Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44 nhận hồi. Thẩm gia, lầu 3 Thẩm Tinh Nhiễm phòng ngủ, môn lặng lẽ mở ra. Thẩm phu nhân cầm trong tay dự phòng chìa khóa phóng tới một bên, tay chân nhẹ nhàng đi vào Thẩm Tinh Nhiễm mép giường, cúi đầu trên giường trải lên tìm rơi rụng tóc. Tìm trong chốc lát, không thu hoạch được gì, nàng có điểm nhụt chí mà ngồi vào trên giường. Mới biết được chính mình chậm một bước, giường đệm đã bị người hầu thu thập qua. Thẩm phu nhân lấy lại tinh thần, đột nhiên lại có chút ảo não, nàng đây là đang làm gì? Thế nhưng bởi vì nghe xong cái bát quái, liền bắt đầu hoài nghi Thẩm Tinh Nhiễm kỳ thật là Thẩm Hồng Nguyên tư sinh tử. Thật là buồn cười, tuy rằng nghĩ như vậy, thẩm phu nhân trong lòng ngật đáp lại hoàn toàn không có cởi bỏ, nguyên bản ở thẩm phu nhân trong lòng, Thẩm Tinh Nhiễm là nàng nhất ngoan ngoãn nhất, nghe lời nhất chi kỷ bảo bối, thẩm phu nhân nằm mơ đều không thể tưởng được, Thẩm Tinh Nhiễm thế nhưng sẽ không màng nàng thể diện, ở bên ngoài đồn đãi Lục Nhiên là tư sinh tử. Thẩm phu nhân trái lo phải nghĩ đều không nghĩ ra, tổng cảm thấy chính mình cái này ngoan ngoãn tiểu nhi tử như là thay đổi cá nhân dường như. Nhưng nếu Thẩm Tinh Nhiễm bản thân chính là Thẩm Hồng Nguyên tư sinh tử, kia không phải nói được thông. Như vậy tưởng tượng, Thẩm Tinh Nhiễm sợ hãi Lục Nhiên về nhà biểu hiện cũng càng dễ dàng giải thích. Thẩm phu nhân vốn là tưởng an ủi chính mình, kết quả càng an ủi càng hoài nghi, cuối cùng lo lắng sốt ruột từ lầu 3 đi ra ngoài, nàng lại cấp phía trước tìm thám tử Tư đã phát điều tin tức, làm hắn gần nhất chú ý Thẩm Tinh Nhiễm. Lúc sau mấy ngày, thẩm phu nhân đi bệnh viện khai điểm dược, làm chính mình ngủ ngon điểm, thám tử Tư bên kia chỉ có chút linh tinh vụn vặt tin tức, thẩm phu nhân tâm dần dần yên ổn xuống dưới. Nhưng yên ổn không mấy ngày, thẩm phu nhân đang ở bên ngoài đi dạo phố khi thình lình thu được thám tử Tư một cái tin tức. Tin tức là một chương ảnh chụp, trên ảnh chụp Thẩm Hồng Nguyên mang theo Thẩm Tinh Nhiễm đứng ở một chiếc xa tiền, cửa xe mở ra, bên trong ngồi cái ăn mặc váy trắng nữ nhân. Nữ nhân ngưỡng mặt chiều hai người nói cái gì, ba người tư thái thân mật tựa như một nhà ba người, nói trùng hợp cũng trùng hợp. Lúc này, thẩm phu nhân bên người tiểu tỷ muội thăm dò nhìn qua liếc mắt một cái, khen nói: "Oa, lúc này ai chụp lén các ngươi ảnh chụp? Đừng nói, người này váy trắng cũng thật đẹp." Thẩm phu nhân đầu óc một tạc. Kia căn mới vừa thư hoãn không mấy ngày thần kinh đột nhiên banh thẳng, người nói chuyện cũng ý thức được không đúng. Này ảnh chụp, này góc độ thoạt nhìn như thế nào như là bắt gian khi chụp lén, người này xấu hổ đến muốn bổ cứu hai câu, không có mở miệng, liền thấy trên ghế thẩm phu nhân, cọ, đến một chút bắn lên, phu nhân ngài trước đừng nhúc nhích. Ngài trên mặt bùn màng còn không có làm, thẩm phu nhân nào còn lo lắng cái gì bùn màng, nàng đem trên đầu khăn lông một chít. Duỗi tay ở trên mặt tùy tiện một mạt, liền gương cũng chưa chiếu. Xả áo khoác cầm lấy bao liền hướng cửa hàng ngoại đi, nàng vô cùng lo lắng mà hướng thẩm ra công ty đuổi. Thẩm Hồng Nguyên trợ lý nhìn thấy nàng này phó có chút vội vàng bộ dáng, lại nhìn xem nàng hơi có chút tán loạn tóc, có chút kinh ngạc đỗ lại trụ nàng. Phu nhân, ngài như thế nào tới? Hắn cản lại, thẩm phu nhân càng phát hỏa, như thế nào ta còn không thể tới? Tránh ra, thẩm phu nhân xông thẳng Thẩm Hồng Nguyên văn phòng, trợ lý vội vàng nói. Chủ tịch đang ở nói sinh ý. Nói sinh ý, nói cái gì sinh ý? Thấy tiểu tam chỉ sợ mới là thật sự. Thẩm phu nhân tức giận dâng lên, một chân đá thượng Thẩm Hồng Nguyên văn phòng đại môn. Liền trên chân tiểu da dê giày cao gót đều đá rớt. Văn phòng nội, Thẩm Hồng Nguyên chính hướng khách hàng giới thiệu Thẩm Tinh Nhiễm. Ta tiểu nhi tử mới vừa vào đại học, hiện tại nghỉ đem hắn đưa tới bên người học điểm đồ vật. Ta nhận thức, Nhiễm Nhiễm sao, nhà của chúng ta tiểu tử thường xuyên nhắc tới tới. Khách hàng hàn huyên, Thẩm Hồng Nguyên trong mắt hiện lên một tia vừa lòng, lần này hạng mục rất quan trọng. Có thể sử dụng tiểu bối quan hệ mở rộng ra đột phá khẩu càng tốt. Đột nhiên lại nghe cửa phòng, đông, đến một tiếng vang lớn, ngay sau đó văn phòng mà đại môn mở ra. Thẩm phu nhân vọt tiến vào, Thẩm phu nhân vẻ mặt phẫn nộ. Tiến vào lại phát hiện trong phòng cũng không có trên ảnh chụp cái kia mặc đồ trắng váy nữ. Nhân, chợt bình tĩnh lại, nàng dung nhan không tính hoàn mỹ. Một phòng người đều nhìn chăm chăm nàng xem, Thẩm phu nhân tốt xấu cũng là nhà giàu thái thái. Lúc này nảy ra ý hay, đột nhiên thở phào một hơi vỗ vỗ ngực, nàng nhìn Thẩm Hồng Nguyên. Dỗi nói, làm mỹ dung thời điểm làm cái ác mộng, nhìn đến ngươi không có việc gì, ta liền an tâm rồi. Trong phòng người lúc này mới lộ ra thư thái tươi cười, khách hàng hướng tới Thẩm Hồng Nguyên trêu chọc, Thẩm tổng chính là hảo phúc khí a, phu nhân như vậy nhớ mong ngươi. Một bên Thẩm Tinh Nhiễm cũng đi theo cười. Mụ mụ ngày thường nhất để ý ba ba, Thẩm phu nhân cũng đi theo cười. Ý cười lại không đạt đáy mắt. Buổi tối, Thẩm phu nhân, Thẩm Hồng Nguyên, Thẩm Tinh Nhiễm ba người cùng nhau trở về nhà, ba người mặt ngoài thoạt nhìn hòa thuận vui vẻ. Kỳ thật các có tâm sự, Thẩm Hồng Nguyên vào cửa. Trước đem người hầu kêu lên tới, hỏi, Lục Nhiên đã trở lại sao? Không có, người hầu đáp, nghe thấy cái này hồi phục, Thẩm Hồng Nguyên mới ẩn ẩn thả lỏng lại. Nếu nói Lục Nhiên đã từng là trong nhà không khí cũng kiêm trước nơi chút giận, hiện tại trải qua quá lần trước bàn ăn sự kiện tẩy lễ, lại bị Lục Nhiên nửa đêm nhảy disco qua sau, Thẩm Hồng Nguyên cơ bản không ở Lục Nhiên trước mặt giống to kêu to quá. Rốt cuộc Thẩm Hồng Nguyên ngẫu nhiên vẫn là sẽ ở trong nhà ăn cơm ngủ. Hắn nhìn về phía Thẩm phu nhân, có chút hồ nghi hỏi, người gần nhất cảm xúc có phải hay không không tốt lắm, dù sao cũng là mau 30 năm phu thê. Thẩm Hồng Nguyên thực hiểu biết Thẩm phu nhân, Thẩm phu nhân hôm nay đá môn tiến vào, lý do hẳn là không phải là nàng nói đơn giản như vậy. Thẩm phu nhân xoa xoa thái dương, không nói chuyện. Thẩm Hồng Nguyên nhìn chằm chằm nàng, trầm giọng nói, lần này hạng mục rất quan trọng. Lời trong lời ngoài ám chỉ Thẩm phu nhân không cần làm sự. Thẩm phu nhân lại ở trong lòng cười nhạo một tiếng, hiện tại Thẩm gia cơ bản toàn dựa nàng đại nhi tử Thẩm Tinh Ngộ trống, Thẩm Hồng Nguyên có thể có cái gì quan trọng hạng mục? Đột nhiên Thẩm phu nhân đánh thức chính mình, nàng tuy rằng dễ dàng cảm xúc phía trên, nhưng tốt xấu cũng thấy nhiều đại gia tộc loanh quanh lòng vòng. Biết chính mình hiện tại tuy rằng hoài nghi con nuôi là tư sinh tử, lại không có xác thực chứng cứ. Lãnh Nhĩ tác phẩm hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi mới nhất chương từ. Toàn võng đầu phát đổi mới, vực danh, vạn nhất nói ra, kia không phải rút dây động rừng sao? Hơn nữa nàng hoàn toàn không cần sợ hãi a, bởi vì nàng có ba cái nhi tử, liền tính Thẩm Tinh Nhiễm là Thẩm Hồng Nguyên tư sinh tử, nhưng nàng không còn có cái Lục Nhiên có thể xung đầu người sao? Lúc này, vừa vặn Lục Nhiên nắm cầu trở về, Thẩm phu nhân đột nhiên duỗi tay một lóng tay Lục Nhiên. Nói, gần nhất ta vẫn luôn tâm thần không yên, tư tới tưởng sau, cảm thấy còn là nên đem Tiểu Nhiên nhận hồi Thẩm gia. Lời này vừa nói ra, trong phòng khách chợt một tĩnh. Lục Nhiên vừa trở về liền nghe được như vậy, tạc nứt nói, hôm nay là ngày mấy, đầu tiên là Kỷ Mân phải cho hắn cung cấp công tác, hiện tại Thẩm gia lại muốn đem hắn nhận trở về. Ngươi nói bậy gì đó? Thẩm Hồng Nguyên ánh mắt né tránh một chút, ngoài mạnh trong yếu nói, lần trước ngươi làm ra sự ta còn không có cùng ngươi tính sổ. Thẩm phu nhân lần trước đi bắt tư sinh tử, mơ mơ hồ hồ đem Lục Nhiên là chính mình thân sinh nhi tử sự bạo ra tới, hiện tại loáng thoáng đã có đồn đãi. Thẩm phu nhân thấy hắn thái độ này, cưỡng chế hỏa khí chợt bạo lên, chất vấn nói, ngươi có ý tứ gì? Hôm nay ngươi có thể mang theo Nhiễm Nhiễm đi gặp khách hàng, ta chính mình thân sinh nhi tử không thể nhận trở về có phải hay không? Ngươi đừng hồ nháo. Thẩm Hồng Nguyên, ta hiện tại liền phải chiêu cáo thiên hạ, Lục Nhiên chính là ta nhi tử. Thẩm phu nhân nói liền phải cầm lấy di động, Thẩm Hồng Nguyên lập tức duỗi tay đi đoạt lấy. Hai người một lời không hợp mắt thấy liền phải đánh lên tới. Lục Nhiên đứng ở hành lang ngáp một cái, đã từng hắn vô cùng hy vọng có thể nghe thẩm phu nhân chính miệng thừa nhận chính mình là nàng thân sinh nhi tử, vì thẩm phu nhân một câu, hắn nguyện ý trả giá rất nhiều, bao gồm tôn nghiêm, thậm chí là sinh mệnh. Nhưng hiện tại, nghe thẩm phu nhân nói, Lục Nhiên nội tâm không hề dao động, bởi vì hắn biết rõ, thẩm phu nhân trong miệng ta nhi tử, trọng điểm không ở với nhi tử, cũng không ở với Lục Nhiên, mà ở cái kia, ta, thượng. Lục Nhiên bình tĩnh mà nhìn trong phòng khách trò khôi hài, thậm chí phân thần chú ý trong chốc lát Thẩm Tinh Nhiễm. Thẩm Tinh Nhiễm cũng ngồi ở trong phòng khách, làm Lục Nhiên ngoài ý muốn chính là, người này nghe được thẩm phu nhân lời nói, đáy mắt cũng không có hoảng loạn, hắn rũ rũ mắt, một bộ an tĩnh bộ dáng, ở khuyên Thẩm Hồng Nguyên, ba ba, mụ mụ tưởng đem nàng hài tử nhận về nhà là nhân chi thường tình, ngươi không cần ngăn đón. Lục Nhiên nhướng mày, hắn ngoài ý muốn cũng không phải Thẩm Tinh Nhiễm nói như vậy, mà là bởi vì Thẩm Tinh Nhiễm lời này thế nhưng không có trà vị, ngược lại có loại hết thảy đều ở hắn dự kiến bên trong cảm giác. Hắn như vậy an tĩnh ngoan ngoãn, cho dù thẩm phu nhân gần nhất vẫn luôn sinh hắn khí, cũng không khỏi nhìn hắn một cái. Lục Nhiên lẳng lặng nhìn trong chốc lát, không có tham dự. Nếu có thể mượn cơ hội lấy chính thức thân phận trở lại thẩm gia, với hắn mà nói là một chuyện tốt, liền tính hồi không được, kia so hiện tại cũng không kém bao nhiêu. Lục Nhiên không lại để ý tới, ngáp một cái, liền trở về chính mình phòng. Gian, cửa phòng đóng lại, bên ngoài rất nhỏ khắc khẩu thanh còn ở vang, lại trở nên xa mà mơ hồ. Lục Nhiên thay đổi kiện quần áo, lại đến hành lang cuối người hầu toilet tắm rửa một cái. Trở về thời điểm, Đại Hoàng đã ngủ, trong phòng khách cũng an tĩnh xuống dưới. Lục Nhiên hôm nay ngoài ý muốn ngủ thật lâu, không thế nào vây. Hắn nằm ở trên giường bối một lát từ đơn, lại nhìn chính mình đạo sư phát tới mấy thiên luận văn, đang chuẩn bị tắt đèn khi di động phút chốc người chấn động một tiếng. Lục Nhiên dừng một chút, không tình nguyện địa điểm khai WeChat, liền thấy tràn ngập các loại kiêm chức tin tức nói chuyện. Phím giao diện, một cái ghi chú vì Đại Ma Vương chân dung, phát tới một cái tin tức, suy xét hào không? Lục Nhiên, ngoặc kép, hắn lại nghĩ đến chính mình về nhà trước, Kỷ Mân đối lời hắn nói, tối tăm hành lang chung, nam nhân ngồi ở xe lăn, như cũ che không được vai rộng chân dài, hắn rõ ràng so đứng chính mình lùn một đoạn, rồi lại làm Lục Nhiên cảm thấy một loại nhạt nhẽo áp bách. Kỷ Mân cho hắn cung cấp công tác là làm hắn tư nhân trợ lý, liền ở nghỉ đông trong khoảng thời gian này, xem như cái ngắn hạn kiêm chức, khai ra tiền lương không tính cao cũng không tính thấp, đối Lục Nhiên tới nói, vừa lúc thuộc về tương đối ưu việt, cũng sẽ không chọc hắn đề phòng loại hình. Nhưng là Lục Nhiên nhìn chằm chằm nói chuyện phiếm giao diện nhìn trong chốc lát, lại cẩn thận suy tư một chút, Kỷ Mân cho tới nay cho chính mình trợ giúp, hắn trong mắt có điểm mờ mịt, ở rất nhiều thời điểm, Lục Nhiên cũng thu được quá người xa lạ thiện ý, thực ấm áp, nhưng kia thường thường chỉ là chút chuyện nhỏ không tốn sức gì, đơn giản chạm nhau, ngày sau liền không có liên hệ. này vẫn là lần đầu tiên. Hắn bị người lặp đi lặp lại nhiều lần trợ giúp, đã từng Kỳ Mân cũng ở tiệm cà phê. Hỏi qua hắn muốn hay không tìm một phần tân công tác, nhưng Lục Nhiên cự tuyệt, Kỳ Mân vô luận là tính cách, vẫn là địa vị, đều quyết định hắn là cái tương đối ngạo khí người, loại người này bị cự tuyệt sau. Thường thường sẽ không quay đầu lại, Lục Nhiên rất rõ ràng. Sở hữu lúc trước cũng chỉ là yêu cầu an trí một chút đại hoàng, nhưng hiện tại, Lục Nhiên nheo chính mình 5-600 khối rác rưởi di động. Ở trên giường lăn một cái, Kỳ Mân hẳn là không thiếu trợ lý đi. Chỉ là gần nhất hắn đi đưa đại hoàng, nhìn thấy trợ lý liền không dưới 5 cái, đột nhiên. Lục Nhiên nghĩ tới cái gì, hắn như lâm đại địch mà nhìn chằm chằm chính mình di động thượng khung. Chát, phảng phất nhìn cái gì hồng thủy mãnh thú, sau một lúc lâu. Thử thăm dò đã phát điều tin tức, đại hoàng không nhà buôn. Kỳ tiên sinh, đại hoàng không nhà buôn. Xin hỏi, người cảm thấy ta cùng Trương Lân ai lớn lên soái? Đại ma vương, hết chương.